quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường. Chương 97, làm sao mà biết anh tốt? Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, thực ra Mậu Hinh cũng không biết có thể cho Minh Ý đáp án thế nào. Cô căn bản không thể nghĩ ra đáp án cho anh, cho nên trước những lời này của anh cô cũng không có đáp lại, ăn cơm thưởng thức phong cảnh. Trong dự kiến của Minh Ý anh cũng không hy vọng Mậu Hinh cho anh đáp án ngay lập tức. Nhưng con người anh không có ưu điểm gì lớn, chỉ là đặc biệt kiên nhẫn, tiếp tục bình thản. Đã qua nhiều năm như vậy, cần gì nóng vội một phút. Hơn nữa thời tiết hôm nay đẹp như vậy, không khí trong lành như vậy, chỉ cần hưởng thụ sẽ sảng khoái. Tiểu Sâm ăn no, sau đó chạy đến bên kia hồ chơi. Anh mới vừa suy nghĩ, trời bắt đầu tối. Mậu Hinh nhìn bầu trời vốn đang nắng chói chang đột nhiên dày đặc mây đen, không thể. Không nói, không phải sắp mưa đó chứ. Cũng có khả năng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, vậy chúng ta trở về. Em đi gọi Tiểu Sâm về. Mậu Hinh chạy tới gọi Tiểu Sâm. Tiểu Sâm đang dạo chơi ở bên kia hồ, bé chơi mô hình máy bay vui vẻ. Lúc Mậu Hinh đi qua, Tiểu Sâm nhìn mẹ mình nói, Hinh Hinh, không phải con tạo cơ hội cho mẹ và chú nhất sao? Sao mẹ đã chạy tới rồi? Làm sao bây giờ, cô lại muốn đánh con trai? Sao tiểu tử này lại nhiều mưu ma trước quỷ như vậy, rõ ràng mới 5 tuổi mà thôi. Trời sắp mưa, chúng ta đi về. Mậu Hinh nói, vâng, Tiểu Sâm cầm mô hình máy bay trở về còn không quên khuyên mẹ, Hinh Hinh, con cảm thấy chú nhất không tệ. Thực ra mẹ cũng trưởng thành rồi, nên tìm bạn trai đi thôi. Tiểu Sâm nói đặc biệt thấm thía, mẹ có biết cô giáo Tống ở nhà trẻ của con, cô hơn 30 vẫn chưa kết hôn, con nghe các cô giáo khác. Nói, cô giáo Tống lúc tuổi trẻ không chịu tìm bạn trai nên về sau mới không tìm được nữa. Mậu Hinh hỗn độn, làm sao con trai có thể tiếp thu tin tức như vậy ở nhà trẻ cơ chứ? Ngoại hình chú nhất đẹp trai, tính cách cũng không tệ, quan trọng nhất là con cũng thích, hiện tại mẹ không nhanh chọn lựa, sau này con rất khó gả được mẹ đi. Tiểu Sâm bày tỏ vấn đề rất nghiêm trọng, mẹ chướng mắt con sao? Muốn gả mẹ ra ngoài sao? Mậu Hinh liếc con trai, cảm giác rất ngứa tay, nhất định phải đánh rồi. Hinh Hinh, mẹ sẽ không giận con chứ? Tiểu Sâm vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô, con là suy nghĩ cho mẹ, bởi vì Hinh Hinh ngốc không chịu tìm bạn trai, chú nhất là bạn trai tốt con muốn chọn đó. Con làm sao biết chú tốt? Mậu Hinh cũng rất tò mò, sao con trai lại nhanh chóng nhận định Minh Ý như vậy? Bởi vì chú thích Tiểu Sâm, cũng thích Hinh Hinh nha. Tiểu Sâm trả lời, chú Ninh không thích con sao, trước kia không có người vừa thích con, vừa thích mẹ sao? Mậu Hinh từ nước ngoài trở về, người theo đuổi cô không ít, từ trước đến nay Tiểu Sâm đối với những người này đều bài xích. Minh Ý là người đầu tiên được bé chấp nhận, bởi vì những người đó Hinh Hinh đều không thích. Tiểu Sâm trả lời, Mậu Hinh kinh ngạc, sao con trai nhận ra cô thích Minh Ý, Hinh Hinh, mẹ nói làm trẻ con phải thành thực nhưng mà con cảm thấy, mẹ không thành thực chút nào. Tiểu Sâm nói xong, liền chậm chậm chạy tới bên Minh Ý, Mậu Hinh nhìn bóng lưng con trai, giống như bị đả kích lớn, tiểu tử xấu xa dám nói mẹ mình như vậy, nó rốt cuộc còn biết ai nuôi mình lớn không? Cách chương.